Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Bồ Đề Khai Sơn. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, hai người cùng thời gian có động tác. Thời gian nháy mắt, màu vàng chân khí liền đã trải rộng tại hơn phân nửa sân đấu võ phía trên. Nhưng ở trong mắt Tần Phấn là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Vừa mới còn có vẻ trống trải sân bãi, hiện tại đột nhiên toát ra một lá một hoa một cây ngăn tại hắn trước mặt. Cái này cùng hắn biết rõ chân khí hải hoàn toàn khác biệt. Nó tại chỉ linh vũ điều khiển phía dưới tạo thành một cái mới tiểu thế giới. Thậm chí có thể gọi là mini bản ý cảnh. Đây là Nhan Thanh Hàn ngồi tại trên khán đài xem rõ ràng. Mảnh này chân khí hải cùng mình lúc chiến đấu chỉ linh vũ phóng ra hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới vậy mà có thể ngưng tụ thành thực thể. Nhan Thanh Hàn không cam lòng cắn môi. Thì ra là thế. Nguyên lai chỉ linh vũ tại cái kia thời điểm cũng không có sử xuất toàn lực sao. Chỉ sợ chỉ linh vũ hệ so sánh thi đấu cũng không có bắt đầu liền đã xác định thắng lợi của mình. Cho nên liền sử xuất thủ đoạn cũng tăng thêm hạn chế. Mà bây giờ đối mặt đối thủ là sư huynh, kia chỉ linh vũ cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Chỉ là quan sát cái này bắt chước ngụy trang ra một phương tiểu thế giới. Nhan Thanh Hàn cũng cảm thấy tự mình không có lực lượng. Địa trung hải trưởng lão tán dương, không nghĩ tới chỉ linh vũ trên bồ đề tâm pháp tu luyện đã nắm giữ đến như thế tình trạng. Lão nhị ngươi giấu nhưng có điểm sâu a, có thực lực này. Xác thực có khiêu chiến Tần Phấn lo lắng. Hiện tại đám người càng tò mò hơn là Tần Phấn nên như thế nào đối địch. Không hổ là chỉ linh vũ. Thực lực cùng lúc trước đối thủ hoàn toàn khác biệt. Tần Phấn nhìn qua ngăn tại giữa hai người. Tiểu thế giới. Cứ việc giờ phút này hắn không thể nhìn thấy chỉ linh vũ. Nhưng Tần Phấn vững tin hiện tại chỉ linh vũ cũng đồng dạng tại chính nhìn xem. Bất quá ta cũng từ trên thân các ngươi học được một chiêu, khai thiên kiếm pháp, bồ đề tâm pháp uy lực gia cường phiên bản, không có vi phạm mọi người chờ mong. Tần Phấn lựa chọn trực tiếp xâm nhập ý cảnh, nhưng hắn phá cảnh phương pháp hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tần Phấn chỗ đến, ý cảnh liền bị đánh ra một cái đạo lộ, chỉ là đi vài bước, đã chém ngã một lá một hoa một cây, nhìn chung hắn toàn thân. Thậm chí liền kiếm trong tay cũng không có vung vẩy một cái. Cái này thối tiểu tử là thế nào làm được? Đầu chọc trưởng lão 10 điểm kinh ngạc. Nếu như Tần Phấn lấy man lực phá cảnh cũng là vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Nhưng tiêu hao quá lớn cũng chính giữa chỉ linh vụ ý muốn. Nhưng nếu như không hề làm gì, cũng không cách nào tại mảnh này ý cảnh bên trong ở lại. Tần Phấn thì hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Vậy mà thẳng tắp xông ra một con đường đến. Từ mục trưởng lão lúc này mở miệng nói đến. Nếu như ta không có đoán sai, Tần Phấn hẳn là triển khai ý cảnh. Phán đoán của hắn rất chuẩn xác. Bồ đề tâm pháp cuối cùng chỉ có thể làm được mô phỏng ý cảnh tồn tại, mà không thể nhường hắn chân thực tồn tại. Tại thực lực tương cận tình huống dưới, ngụy tạo cuối cùng đánh không lại chân thực. Tóc đỏ trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đến. Không đúng, Tần Phấn lúc trước thi triển qua ý cảnh càng giống là thuấn phát kiếm ý. Nếu như hắn dùng cái này cưỡng ép phá cảnh, tinh thần sợ là sẽ phải rơi vào mỏi mệt. Ở trong đó liền có hắn huyền diệu ở chỗ. Tóc dài sắc, mặt ngưng trọng nhìn xem trong tràng. Một cái to gan ý nghĩ trong lòng của hắn đản sinh. Nhưng cái này chỉ là suy đoán. Cho nên tóc dài quyết định đang quan sát một chút thời gian. Đồng dạng không có vượt quá Tần Phấn dự kiến. Trước đó chuẩn bị tất cả kiếm phong chiêu số là chính xác. Cái gọi là tiểu thế giới cũng bất quá là thông qua bồ đề tâm pháp chân khí huyễn hóa mà thành thôi. Mà Tần Phấn ý cảnh chính là một đạo kiếm ý. Là chân thật tồn tại. Nhưng một đạo kiếm ý vốn là một cái thuấn phát kỹ năng. Cũng chỉ có thể đối người khác phương diện tinh thần tạo thành tổn thương. Cho nên Tần Phấn đem một đạo kiếm ý dùng bồ đề tâm pháp phương thức cải tiến thành hoàn toàn mới. Chiêu thức, nói đơn giản chính là dùng chân khí thời gian dài duy trì được một đạo kiếm ý hình dạng. nhường làm Tần Phấn phá vỡ ý cảnh đầy tớ. Đây chính là Bồ Đề Tâm Pháp tại Khai Thiên Kiếm Pháp bên trong vận dụng. Tại một đạo kiếm ý mở đường phía dưới, chỉ linh vũ tiểu thế giới hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đột phá tốc độ càng là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Đi, gặp chỉ linh vũ đã ở tiểu thế giới phần cuối đứng đấy. Tần Phấn quả quyết sử kiếm ý hướng nàng chém tới. Ngay tại một đạo kiếm ý muốn chạm đến chỉ linh vũ thân thể trước một khắc. Nó ngừng, theo mũi kiếm đến chuôi kiếm. Tất cả vị trí đều hứng chịu tới cường lực trở ngại. Trải qua một lát giãy giụa về sau, đã mất đi chân khí duy trì kiếm ý trong không khí biến thành một vòng bụi bặm. Chủ động từ bỏ một phe là Tần Phấn. Hắn đã sớm rõ ràng một đạo kiếm ý đối tinh thần bền bỉ người là không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Đối mặt chỉ linh vũ đối thủ như vậy, muốn thông qua một đạo kiếm ý quyết thắng thua là không thể nào sự tình. Tần Phấn dùng sức đạp đĩa, toàn thân như là phi toa cung tiễn đồng dạng hướng phía chỉ linh vũ bay đi. Đến cuối cùng, có thể ỷ lại cũng chỉ có thực lực. Đối mặt hướng tự mình lao vùn vụt tới Tần Phấn, chỉ linh vũ vẫn như cũ mặt không biểu lộ. Trong nội tâm nàng rất minh bạch chân khí hải nắm giữ trình độ lại cao hơn cũng không cách nào ngăn cản Tần Phấn bước chân. Một chiêu này tại Bồ Đề Tâm Pháp bên trong lúc ban đầu ý nghĩa cũng bất quá là trì hoãn thời gian. Mà thôi, Tần Phấn phá cảnh mấy giây sớm đã đủ tự mình vận chuyển ra Phật ảnh. Theo màu vàng kim óng ánh Phật ảnh xuất hiện sau lưng chỉ linh vũ. Từ trên xuống dưới thính phòng cũng cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Cùng lúc trước nhìn thấy một nửa thân thể hoàn toàn khác biệt. Chỉ linh vũ huyễn hóa ra Phật ảnh ngưng tụ ra toàn thân như là núi đồng dạng to lớn. Chỗ hao phí chân khí có thể thấy được chút ít, nhưng càng làm cho người ta ngạc nhiên là nàng vậy mà có thể tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền. Có thể vận chuyển hoàn thành. Sắc mặt tái nhợt Hứa Tình nhìn xem trong sân cấp tốc dâng lên Phật ảnh chậm rãi nói đến. Không nghĩ tới sư tỷ Phật ảnh vậy mà đã tu luyện đến như thế cảnh giới. Ta cùng sư tỷ chênh lệch xa xa không chỉ là nửa cái cảnh giới ở giữa chênh lệch a. Hứa Tình sắc mặt tái nhợt có lẽ là bởi vì nàng mới vừa từ tâm ma bên trong giãy giụa mà lên. Lại có lẽ là thấy được chỉ linh vũ chỗ thi triển ra toàn lực. Chỉ sợ chỉ có bản thân nàng mới biết rõ. Chỉ linh vũ vung ra một kiếm. Phật ảnh cấp tốc trong không khí vạch ra một quyền. Tần Phấn không có trốn tránh. Đối mặt như là núi đồng dạng cao đại Phật hắn sử xuất vì thế chuẩn bị kiếm pháp. Khai thiên kiếm pháp, huyền thiết tâm pháp uy lực gia cường phiên bản. Đây là, nhìn xem trong chàng Tần Phấn thi triển ra kiếm pháp. Đầu chọc trưởng lão cả kinh cầm lên tóc của mình. Hắn làm sao lại nhìn lầm. Đây chính là huyền thiết kiếm pháp bên trong cơ sở nhất một chiêu. Khai sơn thức. Tần Phấn trường kiếm trong tay tại chân khí gia trì phía dưới trở nên hồn hậu không gì sánh được. Mang cho người ta cảm giác phảng phất có mười mấy mét chiều dài. Dùng chính là dạng này vũ khí mới không phụ khai sơn chi danh. Oanh, Phật ảnh cùng nặng lưỡi đao ở giữa phát sinh kịch liệt va chạm. Mang theo lên phong ba để cho người ta không khỏi hai mắt nhắm lại. Tiếng vang tán đi, nhìn thấy tràng diện càng là làm cho người rung động. Tại cự sơn lớn nhỏ tượng Phật trước mặt, miểu tiểu như một hạt tảng đá Tần Phấn hai tay cầm kiếm cứ thế mà đem cái này một quyền cho tiếp. Tục chống đỡ, không nghĩ tới Tần Phấn chỉ dựa vào một kiếm liền có thể chống được hoàn chỉnh thể Phật ảnh công. Kích, vậy mà thật đỡ được. Khán giả kinh ngạc, tán thưởng nơi này khác trên trận yên tĩnh. Tần Phấn có thể cùng cao hơn tự mình gấp trăm lần lớn nhỏ Phật ảnh đánh cái ngang tay liền đã rất. Không dễ dàng, nhưng này quỷ dị yên tĩnh lập tức ở trước mắt mọi người phát sinh biến hóa. Trước mất đi cân bằng lại là Đại Phật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.